Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 677. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu máu của Slurfish cũng được chính thức đưa vào quy trình kiểm tra tự nhiên. Ngoài dự kiến của Nero, mẫu máu của ST, Slurfish và mẫu của Asacha lại hoàn toàn không tồn tại quan hệ tương đồng nào. Bệ hạ, thành thật mà nói, thần cũng rất khó lý giải tình huống này. Đại thần khoa học kỹ thuật quốc phòng cau mày, cau đến mức có thể kẹp chết cả con ruồi. Hệ DNA của Asacha đối chiếu với tàn tích trùng, có thể phán đoán rõ ràng hắn vừa là nhân loại, vừa là trùng tộc. Thế nhưng kết quả kiểm tra mẫu vật mà ngài để lại cho cục khoa học, đặc điểm danh sách lại không phù hợp với nhân loại, cũng không phù hợp với trùng tộc. Nero ngẩn ra một chút, mẫu máu của người cung cấp đến từ trùng tộc dị tinh chưa biết. Là ý này sao? Từ kết quả mà nói, đúng là vậy. Hơn nữa, trình tự gen của mẫu vật ngài cung cấp có đặc tính tiến hóa cộng sinh rất độc đáo. Nói đơn giản, trình tự gen của người cung cấp có thể tương thích với tất cả các chủng tộc, khiến chính nó hoặc chủng tộc đối phương phát sinh biến dị không tưởng. Nói chính xác hơn, hẳn là tiến hóa. Đại thần khoa học kỹ thuật quốc phòng nói, giọng trầm xuống. Loại gen đặc dị chưa từng thấy trước đây này, trong sinh vật học vũ trụ, gọi là thần, cũng không có gì quá đáng. Bởi vì thực sự sẽ khiến người ta liên tưởng đến những điển tích thần thoại, những thiên thần ban tặng cho loài người các khả năng khác nhau. Một tin tức tốt khác, cuối cùng cũng có thể liên hệ đến. Vũ khí tận thế là những tế bào xúc tu da quỷ dị của ST, Lurfish. Dù chúng vẫn không khớp với bất kỳ sinh vật dị tinh nào đã biết của đế quốc, và thậm chí khác biệt cả với DNA trên người ST, Lurfish, nhưng chúng lại có khả năng vô điều kiện loại bỏ vật chất vỏ cứng của giáp cụ trùng. Dù kỹ thuật nhân bản tế bào của đế quốc đã hoàn thiện ở mức độ cao, nhưng để nhân bản quy mô lớn một loại tế bào dị tinh chưa từng thấy, nhằm sản xuất vũ khí sinh hóa đủ cung cấp cho quân đội đế quốc, cục khoa học thực sự cần một lượng lớn mẫu vật và thời gian. Cần bao lâu? À, để cung ứng cho quân đội đế quốc một lượng khổng lồ như vậy, ngay cả trong trường hợp lạc quan nhất cũng phải mất rất nhiều năm. Nero hắm mắt suy nghĩ. Cuối cùng, hắn đưa ra quyết định. Trước tiên, hãy tập trung nghiên cứu phát triển vũ khí sinh hóa chuyên dụng cho giáp cụ trùng. Sau đó cố gắng đảm bảo đủ lượng cho quyền trượng đế quốc. Về mẫu vật, ta sẽ tìm cách. Diệp Tư Đình đã trở về Vương Đô, nên khi đến Thánh Cung, Nero mang theo một ít cỏ Daga hoang dại đến chỗ ST, Lurfish. ST, Lurfish giống như một con thú nhỏ, ngửi tới ngửi lui, cuối cùng nhăn mày, đưa ra kết luận. Đây là thứ đồ xấu, Nero đừng chạm vào nó. Ta biết, Nero ngồi cạnh hắn, đôi mắt đỏ thẳng tắp nhìn đối phương. Nhưng bạn của ta lại không cẩn thận ăn phải. Người có cách nào cứu hắn không? Hắn hiểu rằng, trong lĩnh vực tinh thần lực, ST, Lurfish hiểu biết vượt xa loài người mặc dù đối với ST, Lurfish mà nói, đó có lẽ chỉ là những kiến thức thông thường. Hắn thậm chí không có trí lực để truyền đạt những kiến thức đó cho loài người. Vậy Nero hãy mang hắn đến. ST, Lurfish chớp chớp đôi mắt vàng, rất nghiêm túc nói với Nero. Ta sẽ thử xem có thể giúp hắn được gì không? Thánh cung được coi là chốn riêng tư của ST, Lurfish. Nero là quân chủ thế tục của đế quốc. Việc hắn thường xuyên dẫn lang kỵ ra vào không có gì đáng nói. Thậm chí còn được tín đồ hết lòng ca ngợi là quan tâm đến sự an toàn của thánh tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đưa một bí thư quan đế quốc vào thánh cung lại là chuyện khác. Cuối cùng, hắn nghĩ ra một giải pháp hợp lý hơn, là đưa Diệp Tư Đình đến phòng cầu nguyện của Thánh Cung. Cách chương,